Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 165, bên trong trúc bên ngoài phiên. Đại Hán đế quốc thành lập vốn chỉ là ở Đông Á văn hóa trong vòng đưa tới to sóng lớn. Dù sao cái này dị thế giới chỉ là vừa bước vào lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ. Cũng chính là tục xưng hơi nước thời đại, còn không có tiến vào điện lực thời đại, tự nhiên không có gì có dây điện báo sóng vô tuyến điện các loại tân tiến truyền tin trang bị. Vì vậy, tin tức truyền bá cố gắng hết sức chậm chạp, ở trình độ khoa học kỹ thuật tương đối rơi ở phía sau châu Á đại lục tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Ở trong cái thế giới này, từ xưa tới nay, làm chủ thể đại lục Âu Á đại lục đều là châu Âu cùng Tây Á thuộc về lẫn nhau đụng nhau ảnh hưởng nền văn minh, Trung Á cùng Ấn Độ lần đại lục là một nền văn minh, Đông Á là một nền văn minh. Ở nơi này tam đại nền văn minh chính giữa, đương kim Đông Á nền văn minh nhất là độc lập. Này chủ nếu là bởi vì Đông Á đại lục dân số dày đặc, chỗ ở cùng Trung Á chi xa cách một mảng lớn cao vút dãy núi, được gọi là thế giới nóc nhà. Đồng thời còn có mảng lớn hoang tàn vắng vẻ sa mạc địa khu. Ở Bắc Phương càng bị đại tuyết nguyên bao trùm, duy nhất có thể thông suốt đi lại thảo nguyên con đường lại bị đủ loại dị loại thú nhân chiếm cứ thống trị. Vì vậy, ở cái thế giới này đại hàng hải thời đại đến trước, Đông Á nền văn minh là hoàn toàn độc lập, cùng Trung Á cùng Ấn Độ lần đại lục trao đổi rất ít. Cho dù ở phía sau tới đại hàng hải thời đại đến sau, Tây Âu cường quốc hạm thuyền đến qua Đông Á nền văn minh, cũng thông qua thương mậu tiến hành dày đặc trao đổi, nhưng Tây Âu cường quốc cường đạo bản tính bùng nổ sau, cùng Đông Á nền văn minh chúa tể xảy ra mấy lần đại quy mô giao thủ. Không nghi ngờ chút nào, viễn phó trùng dương Tây Âu cường quốc bởi vì đầu phóng lực lượng quân sự thiếu nghiêm trọng, căn bản là không có cách đánh bại sớm bị một cái quốc gia thành lập hoàn thiện tông phiên chế độ thống trị Đông Á đại lục người chúa tể. Mới bắt đầu chẳng qua là lục quân chưa đủ, dù là Tây Âu cường quốc nắm giữ tân tiến hỏa khí, nhưng có thể hướng Đông Á đại lục đầu phóng hơn mấy ngàn vạn lục quân cũng đã rất là cố hết sức. Nhưng mà, sớm đã hoàn thành rồi đại nhất thống Đông Á đại lục người chúa tể. Tùy tiện là có thể điều đi ra 100.000 khởi bước lục quân. Cho dù vũ khí tương đối rơi ở phía sau, chỉ dùng biển người cũng đủ để cho Tây Âu hàng cường tuyệt ngắm. Vì vậy, Tây Âu cường quốc ở trước chiến tranh kỳ chiếm cứ ưu thế cũng không lớn. Theo song phương trao đổi tăng thêm, Đông Á nền văn minh ở trong chiến tranh thấy được hỏa khí uy lực cực lớn, bắt đầu sử dụng tài lực hùng hậu dẫn nhập hỏa khí kỹ thuật. Tây Âu buôn lậu phạm trở thành tốt nhất trợ công, trợ giúp Đông Á nền văn minh hoàn mỹ quá độ đến hỏa khí thời đại. Bọn họ không chỉ buôn lậu có sẵn hỏa khí, ngay cả công tượng cũng buôn lậu. Chỉ cần tiền đúng chỗ, liền không có gì bọn họ sẽ không buôn lậu. Mà Đông Á đại lục sản vật tài nguyên phong phú, nắm giữ Tây Âu hàng cường quyền đắt không cách nào chống đỡ lá trà cùng tơ lụa coi như quả đấm hàng hóa, ở thương mậu bên trong một mực duy trì mua bán xuất siêu phú dầu mỡ. Tây Âu cường quốc cũng chính bởi vì một điểm này mới khơi mào chiến tranh. Mới bắt đầu là Bồ Đào Nha Vương quốc với lúc ấy Đông Á nền văn minh chúa tể Minh Triều đối kháng. Đây cũng là đại hàng hải thời đại tối bắt đầu đối kháng. Sau đó theo Bồ Đào Nha Vương quốc suy sụp, trở thành thế giới hải lên xe ngựa phu người Hà Lan thay vị trí. Giống vậy không có chiếm được tiện nghi gì. Người cuối cùng với Đông Á nền văn minh đối kháng là Tây Âu cường quốc bên trong hậu khởi chi Suyong Cát Lợi Vương quốc. Chỉ tiếc, lúc này chúa tể Đông Á nền văn minh Thanh Quốc đã hoàn thành hỏa khí biến hóa quân sự cải cách. Hơn nữa, cái thế giới này Thanh Quốc dùng võ dựng nước, người anh căn bản không có cơ hội gì. Hơn nữa người anh phát hiện càng suy nhược lại giàu có và sung túc, trình độ không thua gì Đông Á. Đại lục Ấn Độ lần đại lục Tây Âu cường quốc cũng rất ít đối với Đông Á nền văn minh động thủ. Đường Hồng Chí chuyển kiếp đến cái thế giới này thời điểm chính là Đại Thanh Đế Quốc thuộc về trạng thái tột cùng thời kỳ. Ở phía Bắc, Thanh Quốc cùng thú nhân Vương Đình liên thủ đuổi Sa Hoàng nước Nga nanh vuốt cót sách người xâm phạm. Ở phía Nam lấy được giai đoạn tính thắng lợi, cùng người Anh cầm đầu Tây Âu cường quốc ký tên không xâm phạm lẫn nhau điều ước khôi phục trên biển mua bán. Phía Tây Tây vực Chư Quốc càng là rối rít thần phục ở Thanh Quốc dưới sự thống trị. Thậm chí vì tự vệ nhờ bao che với Thanh Quốc, phòng ngừa thú nhân Vương Đình xâm phạm, phía Đông Triều Tiên Vương Quốc đã hoàn toàn biến thành bên trong Trúc Vương Quốc. Ngay cả quốc quân lên ngôi đều cần hướng Thanh Quốc kinh sư thượng biểu xin phép. Càng mặt Đông nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản Mạc Phủ. Đồng thời cũng ở trên biển bị Thanh Quốc đánh bại, từ một cái độc dựng nước nhà biến thành Thanh Quốc bên ngoài phiên. Nhật Bản không có gì thực quyền, Thiên Hoàng bị Nhật Bản Mạc Phủ buộc thối vị nhượng chức. Nhật Bản Đế Quốc hàng cách là Nhật Bản Vương Quốc, tuy nói Thanh Quốc cũng không có tính thực chất chiếm lĩnh Nhật Bản cái đảo. Nhưng Nhật Bản ở trên danh nghĩa đã bày tỏ thần phục. Đây cũng là Đại Hán Đế Quốc đánh bại Thanh Quốc sau. Nhật Bản Vương Quốc từ đầu đến cuối chế biến trước với Đại Hán Đế Quốc chống lại duyên cớ. Nhật Bản Vương Quốc đối kháng Đại Hán Đế Quốc pháp lý cơ sở chính là ở thực hiện Thanh Quốc bên ngoài phiên quân sự nghĩa vụ. Nhưng mà, ở Đại Hán Đế Quốc lấy được toàn diện thắng lợi thời điểm, nguyện ý vì Thanh Quốc phất cờ hò reo cũng chỉ còn lại Nhật Bản Vương Quốc. Triều Tiên Vương Quốc là người thứ nhất quỳ liếm Thanh Quốc phiên quốc. Thanh Quốc phiên quốc trong phạm vi Trúc cùng bên ngoài phiên. Bên trong Trúc tương đương với Thanh Quốc quân sự đảm bảo hộ quốc. Thanh Quốc thậm chí sẽ trên danh nghĩa phái ra số ít bệnh hình thức đóng quân ở lại bên trong Trúc phiên quốc quốc độ. Bên trong Trúc phiên quốc quốc quân thay thế càng là phải trải qua Thanh Quốc hoàng đế đồng ý. Có thể nói, bên trong Trúc chính là Thanh Quốc phụ thuộc nước, bên ngoài phiên chính là trên danh nghĩa thần phục Thanh Quốc nhưng vẫn nhưng duy trì quân chính. Đại quyền độc lập tự chủ quốc gia, bên ngoài phiên bị Thanh Quốc ảnh hưởng rất ít, ngoại trừ hàng năm cố định phiên quốc thượng cống loại hình thức này chủ nghĩa bên ngoài. Trên căn bản sẽ không có cái gì bỏ ra, mà phiên quốc thượng cống lúc giống vậy có thể được thượng quốc đáp lễ. Đơn thuần tính toán cống phẩm cùng đáp lễ giá trị, bên ngoài phiên còn có không nhỏ chám đầu. Bên ngoài phiên mặc dù có là thượng quốc xuất binh đánh giặc nghĩa vụ, nhưng cùng bên trong Trúc phiên quốc bất đồng. Thanh Quốc nếu như muốn bên ngoài phiên xuất binh, đầu tiên muốn móc ra một số tiền lớn, sau đó còn phải trải qua bên ngoài phiên đồng ý, cặn kẽ thảo luận xuất binh bao nhiêu cùng chi phí vấn đề. Bên ngoài phiên là thượng quốc xuất binh thì không cần móc một phân tiền. Toàn bộ xuất trình chi phí tất cả đều là thượng quốc cung cấp. Hơn nữa thượng quốc còn phải quá mức móc một khoản quân phí. Nói trắng ra là, bên ngoài phiên xuất binh liền là một loại giá cao lính đánh thuê. Bất quá, bởi vì bên ngoài phiên là độc lập vương quốc, điều động đều là thành kiến chế quân chính quy. Cho dù loại này lính đánh thuê giá cả cao rất nhiều, đối với Thanh Quốc mà nói cũng không phải quá lỗ vốn. Thanh Quốc thành lập sau thì có qua một lần thuê cân nhắc Thiên Nhật vốn võ sĩ tiến vào Thanh Quốc thủ phủ, trợ giúp Thanh Quốc chém Nam Minh sức mạnh còn sót lại ghi chép. Có thể nói chính là một bộ này bên trong Trúc bên ngoài phiên chế độ, đặt Thanh Quốc ở Đông Á nền văn minh người chúa tể địa vị không thể lay động. Nhưng mà Đại Hán Đế Quốc quật khởi hoàn toàn phá vỡ này một quy củ. Triều Tiên Vương Quốc quỳ liếm tự nhiên không cần nhiều lời. Triều Tiên Vương Quốc từ đầu đến cuối cũng không có điều động người nào Thanh quân kinh sư thất thủ sau, Triều Tiên Vương quốc quốc quân liền đem thư xin hàng đưa cho Đường Hồng Chí rồi. Ngược lại đối với Triều Tiên quốc quân mà nói, ai làm lão đại cũng không đáng kể. Sách mới đã xuất, trò chơi giáng thế chi vong linh bảo quân, vẫn là cái số này viết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.